Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 567, Thủ lĩnh. Bởi vì có sớm thông báo duyên cớ, cho nên Nhô ra phòng nghỉ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể thấy rõ bên ngoài phi thuyền phát. Truyền thanh nội dung, tuy là bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp đến thành phố Linxi thời gian không dài. Nhưng tại màu đen chân lý giáo hội trắng trợn tuyên truyền phía dưới, bọn họ dù cho không muốn biết cũng không có cách nào. Cho nên bọn họ cũng biết màu đen chân lý giáo hội tôn chỉ phản luyện kim thuật sư, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ đương nhiên không có khả năng đi làm loại chuyện này. Không phải là bởi vì bọn họ cao thượng đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn chính là dựa vào luyện kim thuật ăn cơm. Nếu như không có luyện kim thuật, cũng sẽ không có duy nhất này một nước dân cấp trò chơi. Đang nghe phi thuyền thông báo tin tức thời điểm, cơ hồ sở hữu trong phòng nghỉ tuyển thủ chuyên nghiệp đều thất kinh. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới màu đen chân lý giáo hội giáo chủ lại là Nhật Hoàn luyện kim thuật sư. Tuy là không hiểu rõ lắm, bất quá luyện kim thuật sư bình xét cấp bậc đại khái phân loại bọn họ còn là biết được rất rõ ràng. Trừ tình huống đặc biệt, nếu không, Nhật Hoàn luyện kim thuật sư cơ hồ tương đương với bình xét cấp bậc đỉnh. Lại hướng lên chính là đại luyện kim thuật sư. Thật hay giả, màu đen chân lý giáo hội không phải phản luyện kim thuật a? Vì cái gì giáo chủ là Nhật Hoàn luyện kim thuật sư? Nhiều trong lòng người đồng thời xuất hiện này nghi hoặc nghi ngờ. Mà có một người trực tiếp đem hắn nói ra. Không biết a, sai lầm đi. Một người khác mặt lộ nghi ngờ. Có phải hay không là tin tức giả? Ý của ta là, kỳ thật căn bản không có phát hiện cái gọi là giáo chủ. Chỉ là tìm một số người đóng vai. Sau đó lại truyền phát ra. Sẽ không, ta từng nhìn qua màu đen chân lý giáo diễn thuyết. Dù cho giáo chủ bởi vì mang mặt nạ thấy không rõ dung mạo. Nhưng là giáo chủ bên người phụ tá lại có thể thấy rõ. Này một ít phụ tá tướng mạo cùng ta lúc trước nhìn thấy giống nhau như đúc. Ta nghĩ, đây không cách nào làm bộ. Bọn họ cũng không có khả năng phối hợp thành thị cục an ninh làm bộ. Nói cách khác, bên ngoài những cái kia màu đen chân lý thành viên chỗ đi theo người nhưng thật ra là một cái luyện. Kim thuật sư, trong phòng nghỉ thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Tiền thương nhất chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem phát thanh. Ra hành động nhường hắn nghĩ tới một người. Trước đó không lâu ba người thảo luận luyện kim thuật sư tù phạm. Cơ hồ dùng sức một mình đem toàn bộ Cooper người bình thường ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó đem quốc gia này một lần nữa tẩy bài. Hắn làm trừ một bản kiến thức căn bản bên ngoài. Toàn bộ bị phong cấm. Vô luận là tầng dưới chót người vẫn là thượng tầng người. Vô luận là người bình thường còn là luyện kim thuật sư. Đối với hắn sự tình đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Giống như cố ý đi quên đồng dạng. Phát thanh bên trên nội dung cũng tại liên hệ thượng lưu truyền. Ở trên ngàn vạn người nhìn chăm chú. Ra bị mặt khác ba tên Nhật Hoàn luyện kim thuật sư bức tiến góc chết. Cơ hồ không đường có thể trốn. Mà trợ thủ của hắn. Trừ một người còn tại miễn cưỡng trèo trống bên ngoài. Những người còn lại đã toàn bộ bị bắt giữ. Một ít hành động cực kỳ nguy hiểm phụ tá thì bị tại chỗ xử tử. Bên ngoài hội trường hỗn loạn dần dần đình chỉ. Này một ít màu đen chân lý giáo thành viên cũng không tin. Thế nhưng là tại lẫn nhau thảo luận phía dưới. Càng ngày càng nhiều phổ thông giáo đồ bắt đầu tin tưởng cảnh tượng trước mắt cũng không phải là ảo. Giác, bọn họ chỗ đi theo người. Là một tên luyện kim thuật sư. Câu nói này phảng phất vô hạn tuần hoàn đồng dạng tại bọn họ trong đầu phát ra. Theo ra bị bắt giữ. Mặt nạ bị lấy xuống. Hết thảy tất cả đều hết thảy đều kết thúc. Mời nhân viên không quan hệ không cần hỗn loạn tại cửa ra vào. Mời nhân viên không quan hệ không cần hỗn loạn tại cửa ra vào. Chấm ngoặc kép, bên ngoài hội trường đại loa cũng bắt đầu lên tiếng. Đúng lúc đó xua đuổi nội tâm trống rỗng phía trước màu đen chân lý giáo thành viên. Đám người dần dần bắt đầu tán đi. Tuy là còn có một chút giáo đồ chưa từ bỏ ý định. Bất quá tại đại thế trước mặt, bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. một mực tại chung quanh chờ lệnh nhân viên y tế hợp thời xuất hiện, đem người bị thương viên vận chuyển đáp bệnh viện. Về phần rất nhỏ tổn thương người bệnh, thì đưa tặng một ít bôi lên dược vật, vốn nên tiếp tục kích thích mâu thuẫn cứ như vậy bị hóa giải. Chỉ là, mâu thuẫn cũng không có biến mất, chỉ là dùng một loại phương thức khác thả ra, hoặc là tại về sau, lại còn xuất hiện tình huống giống nhau. Bất quá thời gian quá xa xưa, không phải hiện tại cần cân nhắc sự tình. Mặt khác, loại mâu thuẫn này thật là một sớm một chiều có thể tiêu trừ sao? Hội trường cửa vào, Samuel mang theo ED đi ra. Hắn chuyên dụng xe liền tại phụ cận. Khi hắn đi đến bên cạnh xe thời điểm, nhỏ xíu chấn động tiếng vang lên. Hắn phát hiện là Mai trò chuyện. Mai tiên sinh, nhanh như vậy liền liên hệ ta. Samuel đem ED đẩy vào trong xe. Ta muốn gặp mặt ra. Mấy ngày sau, tiền thương nhất rốt cục nhận được Samuel hồi phục. Trải qua một ít vận trù, Samuel rốt cục vì tiền thương nhất tìm được một cái có thể cùng ra trao đổi cơ hội. Về phần ở trong quá trình này đối phương đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tinh lực, tiền thương nhất cũng không thèm để ý. Ta đi gặp cá nhân. Tiền thương nhất nói với Roland một câu. Ai? Màu đen chân lý giáo hội thủ lĩnh. Tiền thương nhất đáp. À, đúng rồi. Nói đến, hắn thất bại phương thức cùng thợ săn thất bại phương thức phi thường giống. Roland tựa hồ tìm được cái gì điểm giống nhau. Trùng hợp, theo khả năng bên trên phỏng đoán, tiền thương nhất cho rằng tại vây bắt trong kế hoạch, có địa ngục điện ảnh diễn viên tham dự. Chỉ là không biết địa vị như thế nào. Dù sao tại thư giới thiệu hơi thở xuất hiện về sau, địa ngục diễn viên tại này một điện ảnh thế giới mục tiêu nhiều một chút. Tại Samuel mang đến, tiền thương nhất đi tới một chỗ khác. Tuy là vị trí vẫn tại thành phố Linxi, cân nhắc đến gia nhập hoàn luyện kim thuật sư sức mạnh, làm lâm thời tạm giam điểm, thành thị cục an ninh cũng không quá thỏa đáng. Thời gian nhiều nhất 10 phút, Samuel biểu lộ có chút lãnh đạm. Mặc dù biết Samuel là bởi vì chính mình yêu cầu mà có chút bất mãn, nhưng tiền thương nhất cũng không có xin lỗi hoặc là nói lời cảm tạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Samuel loại người này, nói xin lỗi tạ những lời này mỗi ngày đoán chừng có thể nghe được hàng chục hàng trăm lần. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thông qua tầng tầng phong tỏa, tiền thương nhất ngồi ở da đối diện, da bị trói trên ghế. Toàn thân trên dưới đều bị trói chặt, trừ nói chuyện cùng quay đầu bên ngoài. Hắn cái gì đều không làm được. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiền thương nhất đột nhiên nghĩ đến. Giả thiết chính mình người đối diện là hát lời nói, chỉ sợ liền nói chuyện cùng chớp mắt đều không được. Người tốt, thời gian cấp bách, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Tiền thương nhất trực tiếp tiến vào chính đề. Ta muốn biết ngươi tạo dựng màu đen chân lý giáo mục đích cùng ý nghĩa là cái gì? Ngươi là ai? Tân phái người tới a? Nhìn khí chất không giống như là người của cục an ninh. Cũng không phải luyện kim thuật sư. Ra không trả lời thẳng. Ngươi có phải hay không muốn trở thành cái thứ hai tù phạm? Tiền thương nhất cũng không trả lời thẳng ra vấn đề. Nghe được tiền thương nhất vấn đề này, ra sửng sốt một chút. Sau đó khì khì một tiếng, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn. Dạng này à, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất gõ bàn một cái nói. Nói cách khác, ngươi mục đích vừa vặn chỉ là vì gây ra hỗn loạn. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể thành công? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không thể thành công? Nếu như ta thành công đâu? Vấn đề của ngươi có phải hay không là... Ngươi dựa vào cái gì cho là mình sẽ không thất bại? Ra lần nữa dùng hỏi lại đáp lại. Đối mặt dạng này người, đơn thuần hỏi không có thu hoạch gì. Nhất định phải dùng một cái vô cùng xác thực tin tức mở ra đột phá khẩu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.